phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, đệ 550 trang. Chủ bá nhóm biểu tình trong lúc nhất thời đều thực phi diệu, bọn họ vận mệnh trăm sông đổ về một biển. Nhưng chưa bao giờ từng đối cái này từ sinh ra quá cái gì ý tưởng. Từ trước bất luận cái gì thời điểm hợp tác đều mang theo phán đoán cùng lý trí. Giờ phút này cũng thế, lòng tràn đầy tính toán phản kháng. Trần Ngàn Đèn trước hết phản ứng lại đây. Ngươi là nói, cùng nhau hành động, Tây Vũ, đây là duy nhất cơ hội, Từ Thỏ, tiểu Tây Vũ, đây là không có khả năng, nàng lời này đều không phải là ở cố ý phản bác. Mà là thực sự cầu thị thiệt tình lời nói, bởi vì dư lại 10 cái người chẳng sợ thật có thể có cùng nhau cùng thủ vệ nhóm vật lộn dũng khí. Nhưng như thế nào bảo đảm chính mình tánh mạng? Như thế nào lấy được cơ hội phân biệt ra vị diện chi chủ? Như thế nào tìm về Vũ Y Hào? Đều là yêu cầu cạnh tranh sự tình. Ai cũng không muốn vì người khác làm hy sinh. Cái gọi là đoàn kết căn bản bất kham một kích, đạo lý ta đều minh bạch. Tây Vũ không nhanh không? Chậm, đọc từng chữ rõ ràng. Nhưng ta đánh đố đây là kế hoạch thiết kế. Từng bước dẫy giụa là vô vị tổn binh hao tướng. Rồi sau đó không có người còn dám làm. Liền cùng nhau đi vào tử vong đêm đẹp. Rốt cuộc lặng yên không một tiếng động mà sắm vai trong nước ấm ếch xanh. Là chúng ta nhất am hiểu sự, chủ bá nhóm giao lưu chủ đề. Thường thường đều quay chung quanh ở chuyện xưa bối cảnh cùng tư nhân ân oán thượng, nhưng giờ phút này, này thanh, lại cùng hiện thực sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc cho ai nghe xong tâm lý đều không phải tư vị, hơn nữa trước mắt thủ vệ sẽ súng bắn chim đầu đàn. Trò chơi cơ chế, ai trước bước ra kia một bước, đều yêu cầu đồ ngốc thức dũng khí. La Hi khẽ mỉm cười quan sát đại gia phản ứng. Đầy mặt vô tình đánh giá, kiên trì xem diễn, lúc này, thủ vệ nhóm đã thu thập hảo Kiều Hơi Dương thi thể. Bất mãn mà trở về dùng thương gõ lồng sát. Các ngươi thật khi chúng ta điếc sao? Tu Ân bá tước phân phó thật sự rõ ràng. Ai ngờ chạy đi đều sẽ cùng nàng một cái kết cục. Nếu các ngươi toàn bộ đều không thành thật, cùng lắm thì tối nay cấp khách nhân thêm cơm. Từ Thỏ cố ý nôn khan. Ha ha, lớn tiếng như vậy ghê gớm a. Các ngươi rõ ràng cũng là nguyệt người đi. Lại ở chỗ này trợ trụ vi ngược. Hắc y thủ vệ không dao động. Duỗi tay mở ra nàng lồng sắt. Như thế nào? Cùng các ngươi lớn lên giống nhau chính là nguyệt người. Người thật thú vị, nói liền dùng trong tay từ lực tiểu công cụ dễ như trở bàn tay mà hút rớt chỉ bạc. Đem nàng không chút khách khí mà xách ra, nhưng mà Từ Thỏ nhưng không giống Kiều Hơi Dương như vậy. Nhu nhược, cũng không giống tuyệt đại bộ phận người lo trước lo sau, ai cũng không biết nàng rốt cuộc là lâm. Thời nảy lòng tham. Vẫn là đã sớm hạ quyết tâm. Dù sao điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, Từ Thỏ thế nhưng cướp đi chỉ bạc lấy ra khí, một phen ném vào La Hi lồng sắt, sau đó dùng tay thít chặt kia thủ vệ cổ, một bên lôi kéo trong tay hắn súng ống một bên mắng. Đều đừng tới đây, chẳng lẽ các ngươi tính cả bạn tánh mạng cũng không để bụng. Chuẩn chuẩn tiếp nhận đạo cụ, La Hi trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn bổn tính toán tọa sơn quan hổ đấu, hiện tại lại hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không hành động cũng đến hành động, may mà hỗn loạn vừa mới bùng nổ thời điểm. Cửa thế nhưng không hề dự triệu mà vọt vào mười mấy đeo vũ khí mỹ lệ nguyệt người. Mau cứu người, giết này đó hỗn đàn. Cùng với chửi bậy thanh, tiếng súng cũng thế nổi lên bốn phía, La Hi nắm lấy cơ hội lập tức đi trừ thân thể thượng chỉ bạc. Ở tứ chi đau nhức trung bò ra đã mở cửa nhà giam. Không chút do dự đi cứu Tây Vũ, mà Từ Thỏ bên này cũng ỷ vào thể lực ưu thế chiếm thượng phong. Nàng thế nhưng sống sờ sờ lạc chết cái kia thủ vệ. Đoạt thương khai hỏa sau, nhất thời thủ đến lồng sắt bốn phía không người có thể tới gần, chém giết đối chủ bá nhóm lại quen. Thuộc bất quá. Hỗn chiến đồng dạng không xa lạ, Trần Ngàn Đèn một bên đỡ chỉ bạc một bên kêu. Giúp ta cũng cởi bỏ. Chúng ta không thể chết được ở chỗ này. La Hi cùng Tây Vũ vẫn chưa chào phúng hắn. Hai người nửa câu vô nghĩa không có. Ở chói tai chuông cảnh báo chung đâu vào đấy mà hành động. Một người phụ trách phóng thích càng nhiều chủ bá. Một người đi tìm cái thứ hai chỉ bạc lấy ra khí. Cơ hồ chỉ tốn không đến một phút thời gian. Liền đem người thả ra hơn phân nửa. Hạt tía Tô Ngạn đỡ lấy đau đớn xương bả vai mắng. Thật biến thái. Thế nhưng giống xuyên cá mặn giống nhau đem chúng ta mặc vào tới. Tây Vũ ca, ta nghe được có người tới. Đi mau a. Tây Vũ mặt không đổi sắc. Biên phóng thích mặc một bên nói. Ta vừa rồi là nghiêm túc. Này cục chỉ có một giải pháp. Chính là đại gia đoàn kết hành động. Hạt tía Tô Ngạn thực sợ hãi mặc một. Lùi về phía sau nửa bước bò đến cái dương mặt sau tránh né laser. Vội la lên. Như thế nào đoàn kết nha? Nơi này ai không đã lừa gạt người? Lựa chọn phản bội căn bản một giây. Không biết khi nào từ thỏ lại thu được một phen súng laser. Ném đến hắn dưới chân nói. Vậy vị diện thất bại. Không có khế ước. Thua không nổi sao? Hạt tía Tô Ngạn hoảng loạn mà nhặt thương yểm hộ. Ai nói thua không nổi lạp. Ta chỉ là lo lắng Tây Vũ ca. Cái này nháy mắt. Hắn hình tượng cùng đã từng vô dụng lại thiện lương Ngô Chí Trọng điệp lên. Làm Tây Vũ tâm thần nổi lên khoảnh khắc hoảng hốt. Kỳ thật nhân tạo người chung đều không phải là không có đáng giá cứu vớt đối tượng. Giống bọn họ như vậy bởi vì vài lần ân huệ cùng tín nhiệm. Liền nguyện ý có được lương tri cũng không ở số ít. Chỉ là yêu cầu gánh vác trách nhiệm quá lớn. Chính mình năng lực lại cực kỳ hữu hạn, kho hàng trung thủ vệ bị tiến đến nghĩ cách cứu viện Nguyệt. Người đội ngũ giết cái phiến giáp không lưu, nhưng những cái đó Nguyệt người cũng thương vong thảm trọng. Không dư lại mấy cái, trong đó có vị hồng nhạt tóc dài nữ tính Nguyệt người chạy tới gần. Vội vã mà nói, đi mau, mau mang công chúa đi. Bọn họ chi viện liền đến. Hạt tía Tô Ngạn truy vấn, công chúa là ai? Đi đến nào đi? Công chúa phi thuyền liền ở tu ân lâu đài ngầm. Nơi đó mặt có chân quý tư liệu. Công chúa biết, nếu tư liệu vì tu ân bá tước sử dụng, ánh trăng ly hủy diệt cũng liền không xa. Nữ nguyệt người trả lời đến hàm hồ. Hơn nữa nôn nóng mà xô đẩy hạt tía Tô Ngạn. Nắm chặt thời gian, nơi này giao cho chúng ta. Giờ này khắc này, toàn bộ 10 vị chủ bá đều đã trọng đến tự do. Đầy người mỏi mệt hơn nữa tay chân nhũn ra mà bò ra lồng sắt, La Hy nhàn nhạt mà phân phó. Đi thôi, này đó nguyệt người hẳn là vị diện chủ nhân kỹ năng triệu hoán tới. Không dùng được, hạt tía Tô Ngạn gật gật đầu. Đảo cũng không lại rong dài do dự. Thực mau liền theo đại gia bước nhanh hướng sau này môn chuẩn bị khai lưu, này 10 cái hoàn toàn. Bất đồng, tâm tư khác nhau chủ bá thế nhưng có thể cùng hành động. Thật là thần kỳ cảnh tượng. Hết chương.